Khủng bố sống lại, chương 324, đĩa nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu, thật xin lỗi, công ty của chúng ta tạm thời không tiếp tục kinh doanh, tạm thời không mở ra cho người ngoài. Dương Gian vừa đi vào cái này cao ốc liền có bảo an nhân viên lập tức ra mặt ngăn cản bọn hắn. Trương Hoa lại là sụ mặt lập tức nói. Công ty của các ngươi trước mắt liên quan đến buôn lậu, mưu sát, súng ống đạn được chờ nhiều hạng tội danh, chúng ta hiện tại muốn đối với công ty của các ngươi trên dưới tiến hành kiểm chứng, đây là lệnh kiểm soát, ngươi hẳn là lập tức phối hợp chúng ta làm việc, nếu như tiếp tục ngăn chờ chúng ta có quyền đem các ngươi giam thẳng đến lần này điều tra kết thúc. Bảo an nhân viên lập tức ngây ngẩn cả người. Dương Gian nhìn thoáng qua không để ý tới, hắn tự mình đi vào bên trong đi chương trình sự tình hắn không có hứng thú, hắn muốn chính là một kết quả. Không do dự, hắn trực tiếp vận dụng quỷ vực, theo trên người hồng quang phát ra, hắn trực tiếp dùng quỷ vực bao trùm cả tòa nhà cao ốc, sau đó quỷ vực phát ra hồng quang che giấu, người bình thường căn bản là không phát hiện được mánh khóe. Dương Gian lập tức thần sắc khẽ động, hắn trông thấy quỷ vực không cách nào xâm nhập cao ốc tầng cao nhất nào đó cái gian phòng, tựa hồ cái kia gian phòng chung quanh độ một tầng hoàng kim, ngăn cách quỷ vực xâm nhập. Tại lầu cao nhất, Trương đội đi theo ta. Có phát hiện gì à? Trương Hoa phân phó mấy cái công vụ nhân viên ở đây phụ trách liên lạc, mang theo những người khác liền theo sau. Dương Gian nói, hiện tại không rõ lắm, nhưng là rất nhanh liền biết cái này cao ốc những địa phương khác đều không có vấn đề, không cần lãng phí tinh lực đi từng tầng lục soát, có vấn đề chỉ có một căn phòng mà thôi, nếu như cái kia gian phòng ốc tìm không ra chứng cứ, như vậy hôm nay cũng chỉ có thể một chuyến tay không? Người sao có thể khẳng định? Trương Hoa có chút không thể nào hiểu được nói. Dương Gian bình tĩnh nói, cái này không tính là gì, chỉ là rất phổ thông thủ đoạn mà thôi, nếu như ngươi là người ngự quỷ đến ta cấp độ này cũng có thể làm được, tựa như là ảo thuật đồng dạng, nhìn xem thần kỳ thật vạch trần cũng liền vậy sẽ sự tình. Hắn không có cái càng nói nhiều như vậy, Trương Hoa mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi nhiều. Cái này liên quan đến mặt khác một cái cấp bậc sự tình, hắn không có có quyền lợi đi xâm nhập hiểu rõ. Thang máy tựa hồ đóng. Một đoàn người đi vào thang máy trước lại phát hiện tất cả thang máy đều ngừng chợt đen đèn làm sao theo đều không có phản ứng. Là vừa rồi người an ninh kia đóng lại, sớm biết chúng ta sẽ đến cho nên tranh thủ thời gian thông chi những người khác đóng lại thang máy hệ thống điện lực. Một cái công vụ nhân viên thấp giọng nói, cái này khẳng định là đang trì hoãn thời gian, nói không chừng bây giờ đang ở tiêu hủy chứng cứ cái gì. Cái này còn thông cao ốc là năm trước mới xây thành, hết thảy 45 tầng, hơn 200 mét cao, cái này nếu là đi cầu thang chỉ sợ tương đương trì hoãn thời gian. Trương Hoa sắc mặt tối sầm, có thật giật mình, khẳng định có quỷ. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là nhìn thoáng qua thang máy. Leng keng, cắt đứt nguồn điện thang máy đột nhiên sáng lên đèn, sau đó mở ra thang máy cửa lớn. Đi thứ 45 tầng, Dương Gian đi vào thang máy, chậm rãi nói. Những người khác kinh nghi bất định cảm thấy không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng thang máy đều bị mất điện thế mà thời gian một cái nháy mắt lại tốt, cái này không rõ ràng còn tưởng rằng là nháo quỷ. Không thể tưởng tượng nổi người ngự quỷ. Trương Hoa trong lòng cũng không thể không phát ra dạng này cảm khái. Lão bản, không xong, thang máy đột nhiên khôi phục bình thường, cái kia Dương Gian tự mình dẫn người đi lên. Nhìn thấy những người này ngồi thang máy biến mất, đại sảnh một cái hỗn huyết gương mặt nữ quầy lễ tân lập tức gọi điện thoại thông chi. Người đang làm cái gì? Bên cạnh công vụ nhân viên thấy được lập tức quát nói. Hiện tại là điều tra thời kỳ, bất kỳ người nào đều không cho phép dùng thông tin thiết bị. Tạ đặc biệt tiểu gia hỏa này tới thật sự là khá nhanh. Ngăn lại hắn, để bọn hắn thang máy tại 20 tầng trước dừng lại, thân yêu ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Trong điện thoại truyền đến một cái thanh âm cổ quái, nói sức sẹo tiếng Trung. Cái kia hỗn huyết nữ quầy lễ tân nhìn một chút trên thang máy khiêu động chữ số, nàng lập tức thông qua máy tính khống chế, để thang máy tại 20 tầng dừng lại. Nhưng mà nàng thao tác mới vừa vặn làm xong, lại lập tức phát hiện cái kia khiêu động chữ số căn bản cũng không theo lẽ thường xuất chiêu, trực tiếp liền từ lầu 10 tầng, nhảy tới 25 lầu, lại nhảy tới 40 tầng. Trong nháy mắt liền đến 45 tầng. Lão bản, có lẽ ngươi hẳn là tự nghĩ biện pháp, thang máy không kiểm soát, là cái kia Dương Gian làm chuyện tốt. Hỗn huyết nữ dùng tiếng Anh trả lời, còn chưa nói xong, chạy tới công vụ nhân viên liền lập tức ngỏm rồi điện thoại của nàng, nghiêm khắc nói. Đã cảnh cáo ngươi, không được gọi điện thoại, thật có lỗi tiên sinh ta tiếng Trung học cũng không tốt, ngươi có thể nói lại một lần a? Hỗn huyết nữ quầy lễ tân lộ ra nụ cười mê người tìm ngôn ngữ không thông lý do hùa theo. Rất nhanh, Dương Gian đi tới tầng cao nhất. Khi hắn cùng Trương Hoa bọn người đi thời điểm ra thang máy lại nhìn thấy phía trước trong hành lang ánh đèn đột nhiên mất tự nhiên lấp lóe lên, nguyên bản sáng tỏ một đầu đi nói giờ phút này có vẻ hơi đè nén, mà loại tình huống này lại cũng không tại hắn quỷ vực phạm vi khống chế loại hình. Phảng phất bị thứ gì cho ảnh hưởng tới. Bước chân hắn dừng lại, ánh mắt nhìn về phía đầu này đi nói cuối cùng. Một cái cửa đối diện cửa lớn, vàng son lộng lẫy, trang trí 10 phần cấp cao xa hoa. Có vấn đề gì à, Trương Hoa đè ép thanh âm hỏi nói. Dương Gian bình tĩnh nói ra, yên tâm, không có việc gì, liền xem như có việc ta cũng có thể giải quyết, chẳng qua nếu như hôm nay chuyện này dính đến sự kiện linh dị, ngươi bên kia an bài như vậy. Thế nào, nơi này có biến, Trương Hoa sắc mặt biến hóa, tạm thời không có, chỉ là trước giờ hỏi một chút, tốt làm tốt một chút chuẩn bị mà thôi. Dương Gian nói, Trương Hoa chân thành nói. Dựa theo phía trên quy định, chỉ cần là dính đến đặc thù sự kiện, ngươi có thể toàn quyền xử lý, không cần trải qua bất kỳ một cái nào bộ môn đồng ý, thậm chí không cần cân nhắc các phương diện ảnh hưởng, chỉ muốn sự tình có thể giải quyết. Vậy là tốt rồi, Dương Gian nói ra, chúng ta đi gặp một lần này nhà công ty lão bản đi. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, cái kia lấp lóe ánh đèn giờ phút này khôi phục bình tĩnh, toàn bộ đi nói lần nữa biến ánh sáng lên, tựa hồ hết thảy dị thường cũng đều quỷ dị biến mất. Mở cửa lớn ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vàng son lộng lẫy rộng lớn trong văn phòng, một vị mặc âu phục mái tóc màu vàng óng ngoại tịch nam tử trung niên lúc này chính không chút hoang mang một bên từ tủ rượu bên trên gỡ xuống một bình rượu, một bên mở ra bình rượu một bên nói ra. Công ty trí năng bảo an hệ thống ta hoa 30 triệu kết quả lại không có cách nào ngăn lại Dương tiên sinh 3 phút hoan nghênh quang lâm ta phòng làm việc. Mời chúng ta lần thứ nhất gặp nhau. Cái này ngoại tịch nam tử trung niên trên mặt tràn đầy nhiệt tình tiếu dung, hắn bưng rượu đi tới tựa hồ muốn cho Dương Gian một cái ôm. Người xác định dạng này thoải mái một cái ôm qua đi ngươi còn có thể bình yên vô sự à, Dương Gian có chút ngoẹo đầu nói. Chỉ có ma quỷ mới sẽ cự tuyệt một cái có được tín ngưỡng người chân thành ôm, tự giới thiệu ta gọi Paul, này nhà công ty boss, mặc dù ta tiếng Trung nói cũng không tốt lắm, nhưng ta nghĩ Dương tiên sinh ngươi cũng không sẽ để ý, cái này tự xưng là Paul nam tử bước chân ngừng lại cười nói. Dương Gian nhìn hắn chằm chằm nhìn, có thể khẳng định cái này gọi Paul ngoại tịch nam tử cũng không phải là người ngự quỷ. Bất quá gian phòng này đích thật là từ để hắn cảm giác được không tầm thường tồn tại. Thuận theo loại cảm ứng này, Dương Gian nhìn về phía gia hòa này bàn làm việc. Ở trong đó có cái gì? Người xuất sắc dự cảm để ta là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Paul hơi kinh ngạc nhưng sau đó lại cười nói ra. Ta còn muốn lấy chúng ta có thể uống xong một cốc rượu ngồi xuống, điểm lên một điếu thuốc lá lại đến nói chuyện sự tình hôm nay, ngươi trực tiếp để ta hoài nghi ngươi có phải hay không thuần chính người châu Á, không cần lãng phí thời gian, ngươi biết ta, vừa thấy mặt liền nhận ra ta, trong tay ngươi khẳng định có tư liệu của ta, đại xương thành phố sự kiện trước đó Vương Tiểu Cường ngươi thông qua công ty của các ngươi thuê một số người tới tìm ta phiền phức. Dương Gian trực tiếp hướng về kia làm việc đi đến, không cho gia hòa này làm trò bí hiểm sự kiện. Ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, tìm tới chứng cứ, đem ngươi đưa vào nhà tù, nếu như điều kiện cho phép ta không ngại hợp lý hợp pháp ở đây giải quyết hết ngươi thuận tiện niêm phong công ty của ngươi. Paul cười nói ra, dạng này một công ty cũng không đáng Dương tiên sinh tự mình đến niêm phong, chỉ cần Dương tiên sinh cao hứng, công ty của ta tùy thời đều có thể đóng cửa, ngươi biết không? Ta một mực rất chờ mong cùng Dương tiên sinh gặp mặt chỉ là điều kiện cũng không cho phép, hôm nay có lẽ là thượng đế ý tứ, để ta có cơ hội nhìn thấy đại xương thành phố anh hùng, trong truyền thuyết quỷ nhãn cảnh sát hình sự. Thật có lỗi ta cũng không quá hiểu các ngươi người châu Á danh hiệu ta càng thích kỵ sĩ thuyền trưởng, vô sư một loại từ. Dương Gian không nói gì, mà là trực tiếp đi đến cái kia trước bàn làm việc đối với một cái ngăn kéo kéo một phát. Khóa lại ngăn kéo trực tiếp vỡ vụn, bị hắn trực tiếp kéo xuống. À ông trời của ta, nhờ ngươi ôn nhu một điểm kia là ta từ nước Mỹ mang tới cái bàn, tượng mộc chất liệu thủ công chế tạo có 60 năm lịch sử trong lòng ta nó một mực là hoàn mỹ tồn tại tốt a, hiện tại tựa hồ cũng không hoàn mỹ. Paul phát ra ảo não thanh âm, trong ngăn kéo không có vật gì chỉ có một chương CD. Điển hình nước Mỹ đĩa nhạc phong cách loại hình cần phải đặc biệt thả đĩa cơ mới có thể phát hình ra thanh âm. Đây là cái gì? Dương Gian lấy ra chương này CD hỏi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một cái chào hỏi, có lẽ ngươi hẳn là nghe một chút, cái này đối ngươi có chỗ tốt, tin tưởng ta. Paul nói, bất quá còn chưa có nói xong, nương theo lấy một tiếng tạch tạch Dương Gian trong tay đĩa nhạc trực tiếp vỡ thành hai đoạn. Thật có lỗi, không cẩn thận dùng sức quá lớn, Dương Gian dùng một bộ ta cố ý biểu lộ đến biểu thị áy náy của mình. Paul nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, gia hỏa này làm sao không theo lẽ thường xuất chiêu, cách chương.